anh mang về, trao cho người tình mới bên anh. Rồi năm tháng em đợi ngày, vẫn thương hoài người tình lỡ trăm năm. Lòng như sóng to phong ba, vì thuyền yêu trôi xa, thuyền anh cách bến sang sông, nước mắt em tuôn thành dòng. Anh đã hết yêu em rồi, thì anh hãy đi theo người, đừng gian dối thêm chi. Vào phút giây biệt ly, em nói đây em không buồn, em hứa đây em không hờn. Tình yêu chết hôm nay, đành cố quên ngày mai. Gọi nhau biết bao.